Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, trời đều đứng tại bọn hắn bên kia. Xem ra hai vị đạo hữu là ưa thích. Như vậy có thể đi với ta một chuyến sao? Trịnh Dược nghe đối phương, nhìn xem người bên cạnh, trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm giác được những người này cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì. Đối phương hình như là cố ý ở chỗ này chắn bọn hắn. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhíu mày. Nếu như ở chỗ này đánh nhau, nàng lo lắng làm bị thương Trịnh Dược. Dù sao nơi này không có linh thú, không tính Trịnh Dược sân nhà. Nàng bắt đầu tính toán làm sao nhanh chóng đánh bại những người này. Khó giải quyết nhất chính là phía trước cái kia chụp ảnh. Đối phương có tứ giai tu vi, đánh nhau không lấy lòng. Trịnh Dược mở miệng nói, dẫn đường đi. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Hạ Thiên Ngữ cũng không có nói cái gì. Dù sao ở đâu đánh đều như thế, không ai địa phương cũng thuận tiện nàng mở đại chiêu. Cái kia chụp ảnh người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa tay nói, mời. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền theo những người này, sau đó trở lại không người bờ biển. Lúc đến nơi này, Hạ Thiên Ngữ vô ý thức nói, rất thích hợp giết người Trầm Thi. Tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn giật nảy mình, đây là muốn là nhân cơ hội giết chết bọn hắn. Trịnh Dược cũng không biết nói Hạ Thiên Ngữ cái gì tốt. Bất quá những người kia vì sao lại sợ hãi? Tình huống này rõ ràng bọn hắn mới là bị Trầm Thi. Vì cái gì những người này một bộ mình muốn bị Trầm bộ dáng? Trịnh Dược không hiểu, bất quá bọn hắn cũng không còn đi lên phía trước. Cách biển có chút khoảng cách, cũng không dễ dàng bị chìm. Lúc này người trẻ tuổi kia đối Trịnh Dược bọn hắn khách khí nói, tại Hạ Đông Phương Hòa, gọi hai vị đạo hữu đến, là có chút sự tình thương lượng. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, nàng chỉ là nắm thật chặt Trịnh Dược tay. Trịnh Dược liền nói, chuyện gì? Hắn vừa mới kém chút liền hỏi, Trầm Thi sự tình sao? Cũng may không có bị Hạ Thiên Ngữ mang lệch ra. Đông Phương Hòa phất phất tay. Sau đó có người lấy ra một vài thứ cho Trịnh Dược bọn hắn. Đây là một chút tiểu lễ vật, một chút có ý tứ tiểu pháp bảo, cùng tiểu đạo cụ. Tiếp lấy lại có một người đưa lên hai tấm thẻ. Đây là tu chân đô thị lớn nhất khu mua sắm, tu chân khu mua sắm thẻ kim cương. Nơi này là hai tấm tình lữ thẻ, mỗi một chương đều có một ít mua sắm hạn mức, không nhiều, cho nên không thành kính ý. Sau đó lại một người cho hai cái ngọc bài. Đây là tu chân đô thị từng cái gác cổng ngọc bội. Cầm trong tay ngọc bài có thể vào hết thảy cần học phần, cần tu vi, cần tư lịch khu vực. Đây là tu chân đô thị trước đây ít năm phát ra đặc xá ngọc bài. Toàn tu chân đô thị hết thảy 100 khối. Bất quá đã có 90 khối quá thời hạn. Đây là 10 khối bên trong đó 2 khối, còn có 100 năm có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhỏ nhỏ kính ý, không đáng nhắc đến. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cầm đồ vật, có chút mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Trịnh Dược nói, các ngươi có ý tứ gì? Lúc này Đông Phương Hòa hướng Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cung kính hành lễ, nói, ta Đông Phương Hòa đại biểu Hoạt Động Phương, khẩn cầu hai vị đại thần, đừng lại chơi tiếp tục. Các ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có, khẳng định vì hai vị đại thần vơ vét tới. Các ngươi nếu là lại chơi xuống dưới, Hoạt Động liền trực tiếp sập bàn. Những người khác cũng là hành lễ nói, khẩn cầu hai vị đại thần, cửa thứ nhất trực tiếp giải đặc biệt. Cửa thứ hai trực tiếp hạng nhất thường thêm một bậc thường. Thứ ba tiếp tục giải đặc biệt. Tiếp tục như vậy nữa, còn mở cái gì Hoạt Động? Cái khác chơi người tâm tính đều sập, người chủ trì tâm tính cũng sập. Hai người kia là đến đập phá quán a? Rất rõ ràng, hai vị này là siêu cấp đại thần, cho nên vì hoạt động tiếp tục, Đông Phương Hỏa đặc địa tới tiếp xúc hai vị này, đưa lên một chút tiểu lễ vật, hy vọng hai vị đại thần chậu vàng rửa tay. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, đây chính là các ngươi tìm chúng ta mục đích. Đông Phương Hỏa lập tức nói, đúng vậy tiên tử, nếu như tiên tử vẫn là muốn chơi, hy vọng thủ hạ lưu tình, chúng ta những người này cũng không dễ dàng, nhưng là tiên tử muốn cái gì có thể nói thẳng, chúng ta giao nổi khẳng định giao. Sau đó Đông Phương Hỏa phi thường nói xin lỗi, quấy rầy hai vị đại thần hào hứng, đúng là lỗi của chúng ta, hy vọng hai vị đại thần có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu như hai vị đại thần thật nghĩ trầm thi, như vậy thì làm chúng ta không có nói những cái kia quá phận yêu cầu đi. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, trên thực tế lấy bọn hắn thực lực, vẫn là làm không được trầm thi. Bất quá Đông Phương Hỏa đều nói đến đây chút phân thượng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cố ý khó xử hoạt động phương. Bọn hắn cầm tới đồ vật cũng xác thực không ít. Đông Phương Hỏa cho ra lễ vật cũng có giá trị không nhỏ. Sau đó Trịnh Dược đem thẻ cùng ngọc bài trả trở về nói, tiểu lễ vật chúng ta thu, cái khác đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Trịnh Dược thực sự nói thật. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy Trịnh Dược chính là không thích chiếm tiện nghi người khác. Cũng may nàng cơ trí nghe giao giao, trước đó không có loạn cho Trịnh Dược đồ vật, cũng không biết hiện tại cho Trịnh Dược có thể hay không chán ghét nàng. Hẳn là sẽ không a. Ân, chờ quan hệ tốt hơn lại nói. Đông Phương Hỏa tỉnh ngộ lại, hai vị này đại thần xác thực chướng mắt những vật này, thua thiệt hắn còn cảm thấy là nho nhỏ kính ý, kết quả là vẫn là không thành kính ý. Hai vị kia đại thần còn cần cái gì? Trịnh Dược cầm Hạ Thiên Ngữ tay, sau đó giơ lên nói, cần yên tĩnh. Đông Phương Hỏa mộng một chút, sau đó lập tức nói, quấy rầy hai vị đại thần, chúng ta cái này lui. Nói hắn liền mang theo người trực tiếp rời đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chờ Đông Phương Hỏa bọn hắn sau khi đi, Hạ Thiên Ngữ mới nói, bọn họ có phải hay không đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm. Trịnh Dược gật đầu, hẳn là bọn hắn liền trùng hợp bên trong giải đặc biệt mà thôi, cũng không phải là cái gì đại thần. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút nhỏ đồ chơi nói, những vật này nhìn thật có ý tứ, chờ trở về nhìn nhìn lại là cái gì. Nói nàng liền đem đồ vật thu được không gian pháp bảo bên trong. Có không gian pháp bảo chính là thuận tiện, vừa vặn đi vào nước biển một bên, chúng ta đi đuổi theo nước đi. Hạ Thiên Ngữ bỏ đi mình giày sang đan, sau đó đem giày sang đan đưa cho Trịnh Dược. Có thể chứ? Hạ Thiên Ngữ hỏi một câu. Trịnh Dược tiếp nhận giày sang đan nói, có thể. Sau đó chính hắn cũng rời gót, bất quá là mình mang theo. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược hai cánh tay, sau đó chu mỏ nói, lập tức liền không thể dắt tay. Trịnh Dược mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó bọn hắn liền hướng mép nước đi đến. Hạ Thiên Ngữ mặc váy, cho nên chỉ cần không đi quá xa cũng sẽ không đụng phải váy. Dù sao nàng chân dài. Đông Phương Hỏa rời đi về sau, liền đối những người khác nói, thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo. Những người kia gật đầu, thấy rõ ràng. Đông Phương Hỏa gật đầu, rất tốt, như vậy các ngươi về sau phải chú ý. Nếu như còn gặp được hai vị này đại thần, ngàn vạn muốn tại bọn hắn tham gia hoạt động trước đó đưa lên đồ tốt. Còn có chính là có thể tránh thoát thì tránh đi, tránh không khỏi thái độ tốt đi một chút, tặng quà tích cực một chút. Bọn hắn vẫn là rất dễ nói chuyện, chỉ cần chúng ta nói đáng thương điểm, bọn hắn liền sẽ không khó xử chúng ta cùng hoạt động. Đương nhiên, vẫn là phải thành tâm. Học trưởng bọn hắn rất mạnh sao? Có người không hiểu. Đông Phương Hỏa lắc đầu, mạnh không biết, nhưng là có một chút có thể xác nhận, bọn hắn có thể là nhất đại Âu Hoàng. Âu Hoàng là cái gì các ngươi biết không? Chính là trời đều là đứng tại bọn hắn bên kia. Ai cũng dễ trêu, duy chỉ có Âu Hoàng quyết không thể gây. Những người khác là gật đầu. Một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.